Túy tràn cửu thập lục, chương 137, cũng chẳng sợ lệch khí quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trần Lễ đứng dưới hành lang bên ngoài điện phu nhân An Quốc Công vẫn còn ở bên trong, trò chuyện cùng hai tấm bài vị ấn vốn chẳng hứng thú nghe mấy lời đó nên đã sớm bước ra. Mặt trời mỗi lúc một gay gắt, song Trương Trần Lễ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, không hề để tâm đến cái nóng oi bức. Trần Lễ, nghe tiếng gọi, Trương Trần Lễ mới quay đầu lại. Nhìn về phía phu nhân An Quốc Công đang được các ma ma dìu bước ra ngoài. Hắn tiến lên, đổi chỗ với một ma ma để đỡ lấy tay phu nhân. Một đoàn người chậm chậm bước đi dọc theo hành lang dài, hướng về phía nhà bên. Phu nhân An Quốc Công khẽ cất tiếng, còn vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc quốc công gia nghĩ thế nào. Ông ấy sợ ta không nghe lời, nên sai con tới trông chừng ta ư, không phải trông chừng người đâu. Trương Trấn Lễ đáp. Bá phụ chỉ thấy hai mẹ con đó không phải hạng tốt lành gì, nên bảo con quan sát xem họ đang toan tính chuyện gì. Đúng là chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Phu nhân An Quốc Công bĩu môi, coi việc ngang ngược gây sóng gió là vinh quang, nàng ta đúng là kẻ đầu tiên đấy. Con có nghe giọng điệu nàng ta vừa nãy không? Tặc. Trương Trấn Lê ôn tồn, người đã hiểu rõ như vậy thì cứ cẩn thận đề phòng thêm một chút. Ta chẳng có gì phải sợ nàng ta cả. Phu nhân hừ lạnh. Rồi lại hỏi, con có nhìn ra được họ định giở trò gì không? Trương Trấn Lễ trầm ngâm một lúc, bá phụ rõ ràng không muốn để lộ những suy đoán ấy với ba mẫu, thân là cháu, hắn cũng chẳng tiện nói nhiều. Nghĩ ngợi một hồi, hắn chỉ đáp, nếu chỉ cần vài câu đã nhìn thấu thì nhà Tằng gia đã chẳng sụp đổ rồi. Cũng đúng, phu nhân An Quốc Công gật gù như suy tư điều gì, bỗng ánh mắt khẽ đảo qua người Trương Trấn Lễ. Chẳng lẽ quốc công gia muốn con giả vờ thân cận với con mụ điên đó? Một quả phụ, một nam nhân quá vợ, trên danh nghĩa thì cũng coi như hợp lý. Thấy Trương Trấn Lễ trao mày ngập ngừng, phu nhân An Quốc Công vỗ nhẹ tay hắn. Giả vờ thì giả vờ, hiểu rõ rồi thì rút, đừng để mình xa vào đó. Người nghĩ nhiều rồi, Trương Trấn Lễ đáp, nàng ta và Chu Thị là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Phu nhân An Quốc Công khẽ gật đầu. Chu Thị là thê tử quá cố của Trương Trấn Lễ, qua đời sau 4 năm thành thân vì bạo bệnh. Dù là người kén chọn như phu nhân An Quốc Công cũng phải khen Chu Thị một tiếng. Tính nết hiền hòa, phẩy chấm, lễ nghi đoan trang, phẩy chấm, quy hiểu đàng hoàng, hiền thục nhu mì, biết an phận thủ thường, hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm lo chu đáo cho phu quân. Chỉ tiếc là mệnh bạc, già đi quá sớm, Trương Trấn Lễ vẫn luôn ghi nhớ bóng hình nàng. Chẳng có ý định tái hôn, thường nói rằng trên đời này không ai có thể làm vợ mà tốt hơn Chu Thị được. Những năm đầu, quốc công gia còn khuyên nhủ, nhưng mấy năm gần đây cũng thôi không nhắc tới nữa. Phu nhân An Quốc Công thầm nghĩ, Lục Niệm chẳng có chút gì giống với Chu Thị, theo lý thì Trấn Lễ sẽ không để mắt tới nàng ta. Nhưng ngẫm lại, chuyện này ai mà nói trước được, đàn ông đều là lũ chẳng ra gì cả, cùng gọi là hoài niệm, nhưng thực chất lại là... ưa thích cái mới, Trấn Lễ, nghĩ đến đây, phu nhân An Quốc Công lại vội dặn. Quốc công gia đã khẳng định hai mẹ con đó có mưu đồ, con đừng để bị mê hoặc đấy. Trương Trấn Lễ trấn an, người yên tâm, con tự biết chừng mực, nếu hai mẹ con đó thực sự là tay chân tiên phong của Thành Chiêu quận vương, mục tiêu không ngoài vụ án Vu Cổ năm xưa, thì bọn họ vốn dĩ là kẻ thù trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để mặc không quan tâm, đánh mất cơ hội kiểm soát tình thế, thì An Quốc Công sẽ trở thành Tằng Thái Bảo tiếp theo, còn nhà họ Trương cũng sẽ là Tằng gia tiếp theo. Việc bọn họ cần làm là dò la tình hình, nắm bắt tin tức để phản kích lại quận vương. Vụ án Vu Cổ là vảy ngược của Vĩnh Khánh Đế, dù Thành Chiêu quận vương có quyền quý được sùng ái thế nào, cũng không thể ngang nhiên làm càn. Bọn họ phải khiến quận vương không thể điều tra. Khiến triều đình không ai dám nhúng tay vào. Ngay từ đầu, mục tiêu của Trương Trấn Lễ đã rất rõ ràng, sao có thể đi chệch hướng được chứ? Phu nhân An Quốc Công nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt hắn chính trực, cuối cùng cũng tạm thời yên lòng. Bởi vì Trấn Lễ quá đỗi trầm ổn, Trương Trấn Lễ là do quốc công gia nuôi lớn, đúng là. Cha con cùng ra trận, trên triều đình là chỗ dựa vững chắc, ở nhà, hắn lại hết lòng quan tâm đến Trấn Hiền và A Anh. Mọi chuyện đều để mắt tới. Có thể nói, suốt gần 20 năm nay, sự chỉ dạy và quan tâm của Trấn Lễ dành cho Trấn Hiền còn nhiều và tỉ mỉ hơn cả quốc công gia. Một người vừa có năng lực, vừa đoan chính như thế, há lại có thể hồ đồ sao? Người nhà họ Trương trở về phòng bên, chẳng bao lâu sau, điểm tâm chay được dâng lên. Phu nhân An Quốc Công cầm một miếng nếm thử. Phải nói là tay nghề của nhà đầu nhà họ Dư cũng không tệ, cũng phải thôi, không có chút bản lĩnh nào thì làm sao giữ được trái tim của quận vương. Trương Chấn Lễ rót trà cho bà, ta đã đặt cược vào con bé đó rồi. Phu nhân An Quốc Công lại nói, nếu cuối cùng nó không trèo lên được cửa phủ trưởng công chúa thì phí công ta bày vẽ. Trương Chấn Lễ không nói nhiều, chỉ lắng nghe bà lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác. Bà kể chuyện trong nhà, nói a anh lòng dạ không vui. Tằng Miễu chậm hiểu, giờ mới cảm nhận được cảnh nhà họ Tằng sụp đổ, khóc lóc đòi tìm cha. Cái tên phụ thân vô dụng ấy thì tìm làm gì chứ? Nếu biết Thái Bảo Tằng hồ đồ đến mức chỉ coi trọng cháu đích tôn, không xem trọng con thứ, thì ta đã chẳng gả a anh vào đó, uổng phí mười mấy năm chịu khổ. Giờ thì hay rồi, để thằng cháu hỗn đản ấy hại cho nhà tan cửa nát. Mà cái đồ khốn đó không biết giờ đang vác mặt đi du ngoạn nơi chân trời góc bể nào. A Miễu kia đúng là chẳng ra gì, không quản thì thấy tội nghiệp vì nó là cháu ngoại ta. Mà quản thì sợ nuôi ong tay áo, cuối cùng lại liên lụy đến A Anh phải tái giá. Việc này, Chấn Lễ à, con để ý giúp ta. A Anh còn trẻ, không thể ở vậy cả đời được. Ta không muốn cầu môn đăng hộ đối nữa, gả đi lại phải chịu uất ức, chẳng tha tuyển chồng về làm gì. Tìm một tên thư sinh trẻ trung tài giỏi, vừa mới đỗ đạt ấy. Ta không tin đường đường là ái nữ của quốc công lại không tìm được. Nói hết chuyện A Anh lại đến chuyện Trấn Hiền. Không biết thê tử nó rót vào tai những gì mà trời còn chưa nóng đã đòi đi biệt phủ tránh hè. Năm nào cũng dưỡng thân tránh nóng, kết quả chỉ sinh được đúng một đứa cháu trai cho ta. Lúc chưa cưới thì tưởng đâu đoan trang nết na, ai dè là cái gối thêu hoa rỗng tuếch, không sinh được con nối dõi, cũng chẳng biết quản gia, khiến ta già rồi mà vẫn phải bận rộn chuyện trong ngoài. Nói đi cũng phải nói lại, đúng là Chu thị tốt hơn hẳn. Trước đây nàng ấy phụ ta quản lý gia sự, việc gì cũng chu toàn, tiếc là mệnh bạc, đi sớm quá. Nếu không, ta đã sớm giao hết việc nhà cho nàng, nhàn nhã biết bao. Nói xong chuyện con cái lại tới chuyện ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đúng là phải nín nhịn mà qua lại với hai mẹ con đó, nếu không vì lấy lòng trưởng công chúa, ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Còn nói xem, quận vương trẻ người non dạ, ham mê sắc đẹp nên bị mê hoặc cũng đành. Nhưng sao trưởng công chúa lại không sáng mắt hơn chút chứ? Không phải con ruột thì vẫn là có khoảng cách, dù ngày thường đối đãi như con ruột, nhưng rốt cuộc cũng không phải máu mủ, gặp chuyện lớn thì chẳng thể làm chủ được đâu. Đến mẹ ruột còn bị ghét khi chia rẽ uyên ương, huống gì là mẹ nuôi. Dù sao thì cuối cùng cũng phải đợi thánh thượng gật đầu. Làm kẻ ác cứ để hoàng thượng làm đi, trưởng công chúa không muốn mang tiếng thì cũng dễ hiểu thôi. Con bé nhỏ kia thì quyến rũ người khác, còn con mụ lớn kia thì đúng là ngang ngược. Con nói xem, cái Tằng thị đó đã có bản lĩnh hại chết cả hôn phu và vị hầu phu nhân trước, tay dính hai mạng người rồi, sao không tiện tay giết luôn Lục Niệm cho xong. Giữ lại cái họa lớn như thế, giờ thì hay rồi, tự hại mình lại còn kéo cả nhà mẹ đẻ xuống nước. Đáng thương cho A Anh nhà ta, vòng đi vòng lại, câu chuyện lại quay về A Anh, nào là A Anh ra sao, thế nào? Trương Chấn Lễ mặt không đổi sắc, rót trà đúng lúc, vẻ ngoài không lộ chút bất mãn hay chán ghét nào. Không ai biết trong lòng hắn đang thầm rủa, tóc dài nhưng tầm nhìn ngắn, chẳng trách bá phụ hồi trẻ có mấy tiểu thiếp. Chọn vợ thì phải chọn người hiền đức, bá mẫu ngoài cái xuất thân ra thì chẳng có gì nổi bật. Giờ thì hay rồi. Nhà mẹ đẻ cao quý ngày trước cũng chẳng còn. Một người lải nhải tự than vãn, một người nghe tai này lọt qua tai kia, xem ra cũng khá. Hợp gu, nhau, đợi đến giờ, vừa bước ra khỏi nhà bên, gặp lại Lục Niệm và A Vi, phu nhân An Quốc Công lập tức trở lại vẻ mặt niềm nở thân thiết. Tay nghề của nhà đầu A Vi đúng là càng ăn càng thấy ngon, hộp điểm tâm chay vừa nãy thật tuyệt. Ta ăn đến 7-8 phần mà không kiềm được miệng đây này. A Vi cười tươi rói, người thích là tốt rồi à, Chấn Lễ, con chưa từng ăn món nóng do A Vi làm đâu nhỉ. Đúng là mỹ vị nhân gian đó, phu nhân An Quốc Công hứng khởi mời mọc, đừng vội về phủ, chúng ta tới Quảng Khách Lai, con nhất định phải nếm thử mới được. Trương Chấn Lễ thấy bà nhiệt tình thái quá, hoàn toàn khác với bộ mặt chê bai mắng mỏ trong nhà bên khi nãy, trong lòng vừa khinh bỉ vừa thấy buồn cười. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khuyên nhủ. Bá mẫu, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của người ta. Lục Niệm nghe thấy, ánh mắt lóe lên, thầm đánh giá hắn. Giả vờ nghiêm trang, Trương đại nhân nói thế là sao? Lục Niệm khẽ nhếch môi, cười khẩy. Phu nhân quốc công tới Quảng khách lai, chẳng lẽ không phải là khách ư? Ta còn chưa mời, ngài đã mặc định là phu nhân dùng bữa không trả tiền rồi. Dứt lời, nàng chẳng thèm để ý sắc mặt của Trương Chân Lễ ra sao, quay sang cười nói với phu nhân An quốc công. Phu nhân nói xem, người có phải là kẻ ăn chùa không trả tiền không? Phu nhân An quốc công suýt thì nghẹn họng, con nhỏ này nói chuyện thật là, bà cố nén, gầy gượng vài tiếng, làm gì có chuyện không trả tiền chứ? Đúng vậy, Lục Niệm tiếp lời, dù là trưởng công chúa hay quận vương gia, vào Quảng khách lai ăn uống đều phải trả tiền. Buôn bán là phải có quy củ, người ghé qua ủng hộ, ta mừng hết sức, lần sau nếu người không chê, đến quán ta chơi, ta sẽ bảo A Vi chuẩn bị riêng một bàn cho người. Phu nhân An quốc công miễn cưỡng đáp lời mấy câu, nét mặt cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này vốn dĩ đã định tiêu, phu nhân An quốc công cũng chẳng đến nỗi keo kiệt để tiếc rẻ một bữa ăn. Thế nhưng, sau vài lời qua lại, tự nhiên cảm thấy tiêu mà chẳng được thoải mái chút nào. May mà món ăn vẫn ngon, ngồi trong nhã gian, phu nhân An quốc công bực bội thầm nghĩ. Lục Niệm, với tư cách là chủ quán, chỉ kính họ một chén rượu rồi rời đi. Trương Chấn Lễ ngồi lại cùng bá mẫu dùng bữa, không có hứng uống rượu nên bình rượu cũng được dọn đi. Giữa bữa, chợt nghe ngoài nhã gian tiếng người cười nói rôm rả, xem ra việc buôn bán của quán rượu này cũng chẳng tệ chút nào. Còn nương họ Dư đích thân vào bếp sao? Trương Chấn Lễ hỏi, làm sao nó xoay sở nổi cả cái quán lớn thế này? Phu nhân An quốc công đáp, lần trước ta có hỏi, trong bếp có đầu bếp hẳn hoi. Con bé đó hứng lên thì xuống bếp nấu vài món, thường là làm cho Lục Niệm ăn, hoặc khi quận vương gia ghé qua thì nó đích thân vào bếp để lấy lòng. Bữa nay nói là nó nấu đấy, nhưng hình như cũng chỉ làm có hai món thôi. Trương Chấn Lễ nhấp một ngụm canh, canh ninh kỹ lưỡng, chắc chắn đã được hầm từ sớm, không thể do Dư Như Vi chuẩn bị. Nhưng vài món xào nóng kia thì đúng là tay nghề không tệ, chẳng phải nói khoác. Còn về việc bá phụ dặn dò, cần làm rõ xem mẹ con họ có mục đích gì khi tiếp cận. Họ đối với ba mẫu thì khách khí chu đáo, nhưng với hắn, Lục Niệm lại có vẻ đề phòng. Không những không chủ động bắt chuyện mà thậm chí còn chẳng thèm để hắn vào mắt. Muốn đắc tội thì cứ đắc tội thẳng thừng. Nếu thực sự làm việc cho quận vương, muốn moi móc thông tin từ phủ An quốc công, chẳng lẽ không nên nhắm vào hắn sao? Bá mẫu chỉ là phụ nhân trốn hậu viện, biết gì về đại sự triều đình cơ chứ? Thật kỳ lạ, dùng bữa gần xong, hai người cũng không vội rời đi. Đợi đến khi Lục Niệm và A Vi bước vào chào hỏi, nói rằng họ định về trước. Phu nhân An quốc công mới giả vờ ngạc nhiên. Ôi chao, ta không để ý mà trời đã tối rồi. Bà cười nói, hai đứa định cứ thế về sao? Đường tối không an toàn, để Chấn Lễ đưa về đi. Có gì đâu, chỉ mấy bước chân thôi mà. Lục Niệm khéo léo từ chối. Chính vì gần nên không tốn bao nhiêu thời gian. Phu nhân An quốc công vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay Trương Chấn Lễ. Con đưa họ về trước đi, ta sang tiệm vàng bên cạnh xem chút. Tiện thể chờ con luôn. Trương Chấn Lễ đã xúc miệng và chỉnh trang xong, nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị đi cùng. Nhưng A Vi chặn lại, cười nhẹ. Ban ngày thì không nói làm gì, nhưng ban đêm như vậy e là không tiện đâu, phu nhân. Ta biết người có ý tốt, nhưng mẫu thân ta là quả phụ, chẳng dám làm phiền đại nhân. Chi bằng phu nhân sai một ma ma đi cùng chúng ta là được. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sắc bén, khiến phu nhân An quốc công suýt nữa không giữ nổi nụ cười già là. Ngay cả Trương Chấn Lễ cũng khẽ nhíu mày. Lục Niệm dường như rất hài lòng với sự lanh lợi của A Vi, cùng nàng thản nhiên rời đi. Cửa khép lại, gương mặt phu nhân An quốc công lập tức xa sầm, nghiến răng nói nhỏ. Nàng ta còn biết cái gì gọi là không tiện cơ à? Lúc vừa quyến rũ quận vương vừa lén lút dây dưa với Tằng Mục, sao không thấy bất tiện nhỉ? Nhưng dù sao cũng đang ở trên đất của người ta, bà vẫn phải giữ miệng. Trương Chấn Lễ khuyên nhủ, bá mẫu, về phủ thôi hả? Phu nhân An quốc công hậm hực bước xuống lầu. Trương Chấn Lễ đỡ bà lên xe, rồi quay đầu liếc nhìn ánh đèn sáng rực nơi quảng khách lai, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như mực. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bá phụ đoán sai, mẹ con họ chẳng có ý đồ gì, thì thái độ kiêu ngạo, lạnh nhạt ấy chẳng liên quan gì đến hắn cả. Còn nếu bá phụ đoán đúng, chỉ cần họ có mưu đồ, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở. Hắn không vội, xe ngựa phụ An Quốc Công từ từ rời khỏi phố Tây. Trên tầng 2 của quảng khách lai, cánh cửa sổ nhìn ra phố khẽ khép lại. A Vi quay vào, nói với Lục Niệm, đi rồi. Lục Niệm mân mê ngón tay, ngửa mặt lẩm bẩm, biết bọn họ gọi thế là gì không? A Vi biết, nhưng vẫn vờ hỏi, gọi là gì? Lục Niệm bật cười khanh khách, giấu đầu hở đuôi, chúng ta mới tiếp xúc với phủ An Quốc Công được mấy lần đâu. Chẳng thân quen gì, vậy mà Trương Chấn Lễ đã lộ mặt rồi. Càng phòng bị thì càng để lộ sự trột dạ. Xem ra phụ thân ta đoán không sai, phủ An Quốc Công chắc chắn có liên quan. Nói rồi, ánh mắt nàng lóe lên tia giễu cợt, còn nhìn bọn họ xem, không ưa nổi ta nhưng vẫn phải giả bộ thân thiết. Thế cũng không sao, làm việc lớn thì phải biết uốn mình, vì mục đích mà nhún nhường một chút thì có gì là mất mặt. Nhún nhường xong về nhà ngừng cao đầu lại cũng được mà. Đằng này, họ lại thích vừa cúi đầu vừa vênh váo kiêu căng, chẳng sợ lệch khí quản chắc. A Vi bật cười khúc khích, đúng là kiểu nói của Lục Niệm. Lục Niệm chẳng bao giờ cúi đầu trước ai, muốn đạt được mục đích gì, nàng luôn đường hoàng chính chính mà làm. Dẫu có chịu thiệt cũng chấp nhận, nhưng bảo nàng thay đổi bản tính kiêu ngạo này thì không thể. A Vi trêu ghẹo, ngày mai con bắt một con vịt, xem nó có lệch khí quản không. Lục Niệm cười lớn, vỗ tay, được đấy, xem xong thì làm món vịt hồ đồ, lâu rồi không ăn, thèm quá đi. A Vi vẫn cười tươi, đó là món mùa thu đông, giờ chưa có củ từ hay khoai môn ngon đâu. Hay con làm vịt kho nhé, thêm ít đậu hũ khô, đậu phụ cuộn, người ăn vặt cũng ngon. Lục Niệm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, vậy nói trước nhé, đợi trời se lạnh, nhất định phải làm món vịt hồ đồ cho ta. Cách chương.